Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 391, chương 392, Trung Nam Sơn. Sư Tôn, từng cái người, bao quát bốn cái hoàng giả, đứng ngực thiên khung, đều là hướng về giữa bầu trời Nam Điện Điện Chủ cúi đầu. Gương mặt cung kính, é té tét, xui meng, là một tia quang. Lấy Nam Điện Điện Chủ làm trung tâm, lan tràn tứ phương, bao trùm một vùng trời. Sau một khắc, Nam đảo bên trên, ngoại trừ một mảnh sương mù, một mảnh vắng lặng, không còn gì khác. Nam đảo bên trên, những người còn lại nhìn tình cảnh này, đều là gương mặt thần sợ run. Hồi lâu, hướng về thiên không, quỳ xuống, Nam đảo nơi sâu xa. Một mảnh rừng rậm trong lúc đó, sơn bộc bên dưới nước trong đầm, nằm một người, thân thể nổi trên mặt nước, thoáng như là ngủ thiếp đi, như cũ là 7 năm, Diệp Linh ngồi 7 năm, hắn ngủ 7 năm, 7 năm trước, sư tôn thu rồi hai cái đệ tử thân truyền, đã đi rồi một, còn sót lại hắn, sơn bộc bên trên, mấy người đứng thẳng, nhìn nước trong đầm người. Gương mặt nghiêm nghị, có thể được sư tôn coi trọng, thu làm đệ tử thân truyền, tất là thiên tư kinh người, có vận may lớn người, không biết hắn lại có cái gì kinh người chỗ. Diệp Linh, ngồi 7 năm, hiểu đạo, đi ra Nam đảo, mà hắn cũng ngủ 7 năm. Nước trong đầm người chính là Cố Phàm, đồng dạng không có đi trên đảo giống nhau đường, hắn được với núi rừng. Bỏ ra thời gian mấy tháng, đi khắp Nam đảo, cuối cùng ngủ ở chỗ này lại đi. Một ngủ chính là 7 năm, một mảnh từ lâm, cổ thụ trùng thiên, dây leo khắp nơi, có vô số dị thú, linh vật tích trữ ở trong đó. Quanh năm bao quanh một luồng sương mù, người được vào trong đó, có thể nhìn thấy vô cùng huyễn tượng, lâu thậm chí có thể khiến người ta tâm thần thất thủ. Này một mảnh địa vực gọi là Trung Nam Sơn, Bắc Xuyên Tinh Cấm Địa, một mảnh cổ xưa tùng lâm, sương mù vờn quanh, không biết cắn nuốt bao nhiêu người, liền hoàng giả đều từng ngã xuống trong đó, là Bắc Xuyên Tinh trên vô số người cấm kỵ cực sâu địa phương. Liền ba điện người đều không dám dễ dàng tiến vào, tùng lâm kéo dài, vô tận sâu thẳm, nơi sâu xa nhất là một ngọn núi. Mây mù lượn quanh, xuyên thẳng thiên địa, vù, một tia quang, từ bên dưới ngọn núi một mảnh hư không sinh ra. Sau một khắc, rọi sáng một thế giới, chờ ánh sáng tản đi, một đám hơn trăm người chính là xuất hiện ở nơi này. Chính là Diệp Linh một đám người, nơi này là một đám người nhìn chu vi một mảnh cổ xưa tùng lâm. Đều là gương mặt vẻ chấn động. Nơi này là Trung Nam Sơn, nếu nói Bắc Xuyên Tinh Cấm Địa, cũng là Nam Điện chân chính vị trí nơi. Một thanh âm vang lên, một đám người nhìn lại, là Mạnh Giang, đứng một đám người phía trước nhất, nhìn một đám người, cười nói, Diệp Linh đã ở Mạnh Giang bên cạnh, nhìn một mảnh mây mù lượn quanh cảnh tượng, cũng là vẻ mặt vi ngưng. Nam Điện, không giống với Ba Điện. Ba điện thuộc về U Môn Phủ, mà Nam Điện cũng không thuộc về U Môn Phủ. U Môn Phủ có thể hiệu lệnh Ba Điện, nhưng là hiệu lệnh không được chúng ta Nam Điện. Đến nơi này, các người liền chân chính xem như là Nam Điện người. Sau đó, không bị bất kỳ thế lực ràng buộc. Mạnh Giang nói rằng, trong thanh âm ngậm lấy một vệt ngạo nghễ, không bị bất kỳ thế lực ràng buộc, cũng bao gồm U Môn Phủ. Đệ tử thân truyền bên dưới, ngoại trừ đỉnh núi, có thể tùy ý tìm một nơi, chính là các ngươi sau đó sinh hoạt địa phương. Diệp Linh, ngươi theo ta trên cùng nhau lên núi đỉnh, ta dẫn ngươi đi thấy sư tôn. Hắn nói rằng, Diệp Linh nhìn hắn, nhìn về phía trước mặt đứng sừng sững đại địa đại sơn. Gật đầu, từ đầu đến cuối, từ huyễn tâm hồ trước. Lại tới Nam đảo thiên khung bên trên, xuất hiện đều là Nam Điện Điện Chủ một bóng mờ. hắn chân thân vẫn luôn ở đây, chưa bao giờ đi ra một bước. Hơn 100 người đi ra Trung Nam Sơn, dần dần biến mất ở trong rừng rậm, tùng lâm mênh mông, bọn họ cũng chỉ bất quá là Thương Hải Phù Du mà thôi. Bắc Xuyên Tinh rất lớn, so với bình thường sinh mệnh nguyên tinh lớn hơn mấy chục, hơn 100 lần, tương đương với mấy chục thương nguyên thế giới, mà Trung Nam Sơn là trong đó lớn nhất một ngọn núi. Một ngọn núi liền hầu như tương đương với một Thái Huyền Vương Triều. Địa vực mênh mông, không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Diệp Linh, hơn vạn năm qua, thêm vào ngươi cùng Nam Đảo trên người kia, sư tôn tổng cộng thu rồi 6 cái đệ tử. Đại sư huynh cùng nhị sư huynh cũng không ở Trung Nam Sơn bên trong. Ta có thể mang bọn ngươi đi bọn họ nơi ở đến xem một chút. Sau đó thấy một mặt Tam sư tỷ, cuối cùng đi gặp sư tôn. Mạnh Giang nói rằng, nói đến đại sư huynh, nhị sư huynh, còn có Tam sư tỷ, đều là gương mặt kính ngưỡng. Đại sư huynh, nhị sư huynh, Tam sư tỷ, bọn họ đều là này vạn năm đến U Môn phủ mạnh nhất thiên tài. U Môn phủ tinh có rất nhiều người tự xưng là thiên tài. Tạo ra cái gì thiên bảng, cho U Môn phủ thiên tài xếp hạng, có điều đều là ếch ngồi đáy giếng cử chỉ, cùng đại sư huynh bọn họ so với đều kém xa. Mạnh Giang nói rằng, mang theo Diệp Linh đi ở trong rừng rậm, từng bước một lên phía trên, nhắc tới một thiên bảng, gương mặt xem thường. Diệp Linh nhìn hắn, cười nhạt, tựa hồ là nghĩ tới điều gì. Ngươi đang ở đây trên thiên bảng xếp hạng bao nhiêu? Diệp Linh hỏi. Mạnh Giang dưới chân bước tiến hơi dừng. 951. Mạnh Giang nói rằng, làm cho Diệp Linh sửng sốt một chút, nhìn về phía Mạnh Giang, trong ánh mắt có một vệt vẻ nghiêm túc. Mạnh Giang mạnh bao nhiêu? Hắn biết rõ, U Môn vệ sát hạch bên trong, phất tay bố trận, làm cho một ít đạo võ thất trọng, đạo võ bát trọng người đều không thể không lùi. Hắn còn nhớ tới hắn câu nói kia, cho hắn thời gian, Bắc Xuyên Tinh trên, hoàng giả bên dưới, hắn đều có thể giết. Như vậy một thiên tài, lại tại thiên bảng bên trên chỉ xếp hàng 951. Xem ra hắn thực sự là xem thường này U Môn phủ thiên tài. Ta chỉ từng có 3 trận chiến, cũng không phải ra tay toàn lực. Như ra tay toàn lực, có bao nhiêu mấy trận chiến, định không ngừng thứ hạng này. Mạnh Giang nói rằng, trong giọng nói có một ít không cam lòng. Diệp Linh nhìn hắn, trong mắt có một vệt nghi hoặc. Cái kia vì sao không tiếp tục chiến? Ta nghĩ chiến, thế nhưng sư tôn nói ta quá mức chấp nhất với thắng thua. Xếp hạng, để ta về Trung Nam Sơn tu tâm. Hắn nói rằng, tựa hồ là có một ít bất mãn. Diệp Linh nhìn hắn, cười nhạt, lắc đầu, nhìn về phía một mảnh mây mù lượn quanh tùng lâm. Trong lòng đối với thiên bảng này nhưng là đến rồi một ít hứng thú. Tinh không thiên tài mạnh như thế nào? Hắn muốn kiến thức một hồi, nhìn một chút bọn họ có thể cho hắn bao nhiêu áp lực. Đáng tiếc, đại sư huynh, nhị sư huynh, tam sư tỷ bọn họ không đi tranh thiên bảng. Nếu bọn họ tham gia, còn cho phép trên bây giờ những người này càn rỡ, tùy ý một người là có thể quét ngang thiên bảng. Mạnh Giang nói rằng, mang theo Diệp Linh đi qua một hẻm núi, ở một vùng thung lũng khẩu dừng lại. Diệp Linh nhìn về phía trước đi, thấy được từng cái người ngồi trên thung lũng ở ngoài, ngóng nhìn thung lũng, tựa hồ là ở cảm ngộ cái gì. Diệp Linh hướng về thung lũng nhìn lại, vẻ mặt chấn động một chút, chỉ là sinh ra để đáy lòng của hắn sinh ra một loại tâm quý cảm giác. Phảng phất bên trong thung lũng có một thanh kiếm, thả ra khủng bố kiếm ý, bao trùm chu vi mấy dặm phạm vi. Diệp Linh một chút, đưa tới kiếm ý chú ý, hơi một tia phong mang, làm cho hắn đáy lòng run lên. Bên trong thung lũng, nhất định có một vị cường giả đáng sợ. Không phải tôn giả, mà là một hoàng giả. Bên trong sơn cốc chính là nhị sư huynh thường thường trụ sở. Nhị sư huynh gọi là Diệp Mộ Vân, bình thường không ở Trung Nam Sơn bên trong, là một kiếm giả. Diệp Linh, ngươi cũng tu kiếm, có thể thường xuyên đến nơi này. Mạnh Giang nói rằng, Diệp Linh vẻ mặt chấn động, không ở Trung Nam Sơn bên trong, chính là không ở trong cốc, vẫn như cũ đáng sợ như thế kiếm ý. Cái kia nếu là hắn thật sự ở trong cốc, cỗ kiếm ý này lại hẳn là cường. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.